Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 138 kịch đấu cùng không chết. Hơi mập thiếu niên thân hình dừng lại liền muốn xông tới. Lại bị trên mặt đất xuất hiện song tay nắm lấy hai chân. Cả người bị đẩy vào dưới mặt. Một bên khác thiếu nữ mong muốn trợ giúp Lâm Thần. Cũng bị kim loại người cho triệt để cản lại. Súng gây mê bắn tại trên người của đối phương căn bản không có hiệu quả chút nào. Thiếu nữ cũng hết sức quả quyết. Lập tức vứt bỏ đối phó siêu năng mèo súng gây mê. Móc ra khác một cây súng lục. Đối kim loại người liền là một chuỗi điểm xạ. Đinh đinh đương đương tiếng âm vang lên. Kèm theo một chuỗi kim loại tia lửa. Kim loại người liền lùi lại mấy bước. Lại là lông tóc không thương tiếp tục hướng phía thiếu nữ vọt tới. Bất quá bọn hắn hai người bị ngăn trở. Lại là còn có 5 tên chính thức sứ đồ cùng nhau ra tay. 5 đem khẩu súng đồng thời nhắm ngay che mặt nam vị trí. 5 cái phương hướng đồng thời tỏa định súng bắn. Coi như che mặt nam kiệt lực né tránh. Nhưng cũng không cách nào toàn bộ né tránh. Đạo đạo máu bắn tung tóe đồng thời tại che mặt nam trên thân lóe lên. Đàn ông lảo đảo không ngừng lùi lại. Sau đó ngã trên mặt đất. Nhưng ngay tại hắn ngã xuống một lát. Ánh mắt của nam nhân đã lần nữa mở ra. Đưa tay một súng liền đánh vào một tên chính thức sứ đồ trên ót. Là siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Hơi mập thiếu niên hô. Dùng đạn gây mê. Nhưng hắn vừa mới nói dứt lời. Lại lần nữa bị độn năng lực người kéo lại đi. Còn lại 4 tên chính thức sứ đồ cũng dồn dập phản ứng lại. Đổi lại vừa mới đối phó địa chấn mèo súng gây mê. Hướng phía đứng lên che mặt nam xạ kích đi qua. Che mặt đối phó súng ống kinh nghiệm tựa hồ là vô cùng phong phú. Cơ hồ là tại đứng lên thứ trong nháy mắt liền ngay tại chỗ lăn mình một cái. Tránh qua, tránh né đợt thứ nhất xạ kích. Sau đó lại một viên lựu đạn bị ném lên thiên không. Oanh, chói mắt chớp lóe nổ bắn ra mà ra. Pháo sáng, cẩn thận, đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Một tên chính thức sứ đồ hướng phía bước chân vang lên phương tiện liên tục bóp cò. Sau đó chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót. Đã bị một cây thương đè vào trên bụng. Ầm, một súng bắn ra. Đạn xoay tròn lấy xuyên thủng nội tạng của hắn. Hắn trúng đạn. Tại ta chỗ này. Chính thức sứ đồ ôm bụng ngã xuống. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng mờ bên trong. Che mặt nam tử rút ra chiến thuật dao găm. Hững hờ đem chúng đạn gây mê bàn tay toàn bộ chém đứt. Đúng lúc này, lại là mặt khác 3 tên chính thức sứ đồ đã nghe được đồng bạn hô hoán. Mơ hồ bóng mở bên trong, từng khỏa đạn gây mê đồng thời đánh tới. 3 tên sứ đồ mặc dù ánh mắt có chút mơ hồ, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi pháo sáng ảnh hưởng. Lại là như cũ không chút do dự nổ súng. Phanh phanh phanh phanh, che mặt nam dùng sức nhảy lên. Tránh qua, tránh né phần lớn đạn. Bất quá nửa trên không như cũ có 1-2 khỏa đạn gây mê đồng thời trúng mục tiêu tại che mặt nam. Ngực, đùi, che mặt nam lại là nở nụ cười. Giơ tay lên đoạt, đối đầu của mình bắn một phát mở qua. Trung khu thần kinh bị trực tiếp xuyên thủng. Sau đó tái tạo, hiệu quả của thuốc mê cũng tại thần kinh tái tạo quá trình bên trong bị rút đi. Liền thấy che mặt nam phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sau một khắc liền mở mắt lần nữa đứng lên. Trung khu thần kinh thiết lập lại về sau hắn đã không nhận trước đó đạn gây mê ảnh hưởng. Đưa tay liền đem súng lục nhắm ngay một tên chính thức sứ đồ. Tên kia sứ đồ tại đối phương đứng lúc thức dậy liền muốn ra tốc né tránh. Lại phát hiện cước bộ của mình chìm xuống. Đã bị một tay nắm từ dưới đất chui ra. Bắt lấy mắt cá chân hắn. Trơ mắt nhìn che mặt nam nhắm ngay chính mình liên tục xạ kích. Hắn hét lớn một tiếng đi theo đánh trả. Ném xuống đạn bắn xong súng gây mê. Giơ súng lục lên liền là một chuỗi xạ kích. Hai người hai mắt va chạm. Đạn đồng thời tại trên người của đối phương bắn tung tóe. Chính thức sứ đồ ngã xuống. Che mặt nam tử lảo đảo. Lại thấy từng khỏa đạn bị khép lại cơ bắp đè ép đi ra. Cả người rất nhanh liền có lông tóc không thương. Lâm Thần thật vất vả theo hỗn loạn trong trạng thái thức tỉnh một chút. Miễn cưỡng bò lên. thấy chính là phe mình bị đối phương che mặt nam tử từng cái giết chết tình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ chính hắn cùng hơi mập thiếu niên, đuôi ngựa thiếu nữ, còn lại 5 tên chính thức sứ đồ đều tử vong. Cái kia che mặt nam tử bất luận là tố chất thân thể, thương pháp, tác chiến kinh nghiệm, còn là đối với mình năng lực khai phá, đều là đỉnh tiêm trình độ. Chuyên biệt còn có cái kia xuất quỷ nhập thần độn năng lực người phối hợp. Cơ hồ là chiêu chiêu mất mạng. Chính hắn nhưng thủy chung có thể ỷ vào siêu khoái tốc tái sinh năng lực đứng vững công kích. Nếu như lâm thần thời kỳ toàn thịnh lời nói, biết đối phương siêu khoái tốc tái sinh năng lực, như vậy còn có mấy phần thắng. Mà bây giờ, còn lại đuôi ngựa thiếu nữ cùng hơi mập thiếu niên đều bị kim loại người cùng độn địa người ngăn lại. Che mặt nam tử hướng phía địa chấn mèo phương hướng đi đến. Đúng lúc này, còn có thể động. Che mặt nam quay đầu nhìn về phía sau lâm thần. Liền thấy đối phương nằm dạp trên mặt đất. Một tay không biết lúc nào bắt lấy mắt cá chân hắn. Tốc độ thật đúng là khá nhanh. Vừa mới ngắn như vậy trong nháy mắt. Vẫn là tránh qua, tránh né lựu đạn đại bộ phận tổn thương sao. Nhưng mà cái dạng này, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu? Nói hắn đã một cước đạp xuống, kèm theo soạt soạt một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đem lâm thần cánh tay đạp gãy. Nhưng khi che mặt nam mong muốn vừa sải bước ra thời điểm, lại phát hiện lâm thần một cái tay khác lại bắt lấy mắt cá chân chính mình. Giờ phút này lâm thần trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Địa chấn mèo quan hệ chúng lớn. Tuyệt đối không có thể để người ta mang đi. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn trước mắt che mặt nam nói ra. Ngươi là bộ đội đặc chủng đi ra à? Ngươi vừa mới thủ pháp, là lính đặc chủng thủ pháp. Che mặt nam hơi sững sờ. Đúng thì thế nào? Ngươi đã quên lời thề của mình sao? Ha ha, quốc gia này, chấm ngoặc kép. Che mặt nam cười lạnh một tiếng. Đã sớm không đáng ta hiệu chung. Sau một khắc, hắn liên tục mấy cước đạp tại lâm thần tay gãy bên trên. Trực tiếp đạp đối phương thoát lực buông tay. Sau đó cùng một cước đem đối phương đạp đảo lăn ra ngoài. Xoay người, hắn đem mèo tai cục bắt được trong ngực. Khóe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười. Rốt cục bắt được ngươi. Địa chấn mèo. Nhưng ngay lúc này, một tiếng meo gọi truyền vào mọi người tại đây lỗ tai. Ngũ giác, tước đoạt. Chấm ngoặc kép, xa xa Isabella dựa vào kính viễn vọng đem toàn bộ chiến trường nhìn ở trong mắt. Nhà lầu sập, có người chui ra, nàng tự nhủ, là Trung Quốc chính thức sứ đồ sao? Phòng ốc phế tích lại động, là địa chấn mèo, thật là lợi hại năng lực. Khi nàng trong ống giòm xuất hiện địa chấn mèo khom người chậm rãi đi ra. Cảnh tượng lúc, tên này trước CIA đặc công cũng hơi ngẩn người. Dưới chân mèo đen meo một tiếng. Đến cùng lúc nào ăn cơm? Isabella tiếp tục quan sát chiến trường. Là sợ hãi đánh rắn động cỏ. Lo lắng địa chấn mèo lung tung phát động năng lực. Cho nên chỉ phái sứ đồ tới sao? Thấy đối phương đem địa chấn mèo ôm lúc thức dậy. Isabella con mắt khẽ híp một cái. 8 cái sứ đồ. Không dễ làm a. Chỉ sợ trên 100 tên lính đều không thể theo trên tay bọn họ đoạt mèo a. Nàng thế nhưng là thật sâu hiểu rõ sứ đồ đến cỡ nào phiền phức. 8 tên sứ đồ đoàn kết cùng một chỗ. Càng là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Dù sao mỗi một cái sứ đồ. Đều là siêu việt thông thường. Vượt ra khỏi người phàm tồn tại. Huống chi làm chính thức nhân viên. Bọn hắn còn nghiêm chỉnh huấn luyện. Đoàn kết nhất trí. Đặc biệt là gia tốc năng lực cái này siêu năng. Bản thân liền cung cấp bọn hắn mạnh mẽ phản ứng. Tốc độ, linh mẫn. Để bọn hắn có khả năng tại mưa bom bão đạn bên trong có được ưu thế cực lớn. Gần như mỗi một cái chính diện tác chiến năng lực đều là đỉnh tiêm lính đặc chủng gấp bội. Nhưng ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Liền thấy cái kia che mặt nam tử vọt ra. Trong nháy mắt liền cùng 8 tên sứ đồ giao thủ. Điên rồi hả? 3 người trùng kích 8 cái sứ đồ. Ngay tại Isabella nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy che mặt nam cho thấy cái kia ngang ngược đến cực hạn phong cách chiến đấu. Lựu đạn đồng quy vu tận, đạn gây mê trúng tay liền chém tay, trúng ngực liền trực tiếp tự sát. Máu bắn tung tóe tại lồng ngực của hắn không ngừng lấp lóe. Lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn giống như một đầu tê giác như thế tại bên trong chiến. Trường đấu đá lung tung. Quá lợi hại. Gia hỏa này. Quá lợi hại. Đây là Lan Bác A. Isabella trừng to mắt nhìn xem này một trường giết chóc. Năm tên chính thức năng lực giả gần như không hề có lực hoàn thủ bị từng cái giết chết. Sau đó che mặt nam đem mèo tay cục moi tại trong ngực. Đáng chết. Hết lần này tới lần khác bị như thế khó giải quyết ra hỏa bắt lấy địa chấn mèo. Isabella cắn chặt hàm răng, trong hai mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nếu như là vừa mới lâm thần bọn hắn bắt lấy mèo tai cụp, nàng mặc dù trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng nếu như tìm cơ hội tránh cho chính diện giao thủ, mà là nghĩ biện pháp vụng trộm đi trộm mèo, nàng nói không chừng còn dám thử một chút. Thế nhưng trước mắt cái này che mặt nam tử, vậy đơn giản là cỗ máy giết chóc, cùng dạng này người là địch, liền xem như nàng cũng là muôn phần cố kỵ. Nhưng liền sau đó một khắc, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.